Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 111 giá trị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ xa cũng không phải ai cũng có thể kiêu ngạo, cần phải có thực lực, đế khí, mà quan trọng nhất là tâm thái. Nàng không phải là nữ tử không hiểu thế sự, ngược lại là càng bình tĩnh giống như đã nhìn thấu tâm can của người khác. Ta cảm thấy thật tò mò, một thiên kim của đại gia, sao có được cái tâm thái bình tĩnh do được rèn giũa lâu ngày mới có như vậy? Ngươi không kỳ quái sao, một đại tiểu thư bình thường, nhưng trưởng thành thành một người cực kỳ xảo trá như vậy, càng nhìn càng kỳ quái. Nam Kỳ Nghiệp lạnh lùng nói, ta đối với quá trình hình thành nên cá tính của nàng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ đối với nữ nhân như nàng có hứng thú thôi, nàng là một nữ nhân đáng giá để khai quật. Đông Mộ Ngạn cảm thán, làm nữ nhân của ngươi thật là bi ai, hóa ra nữ nhân đối với ngươi mà nói, chỉ là mang giá trị cao thấp, nàng tính như là tương đối có giá trị, cho nên ngươi mới đối với nàng có hứng thú. Chẳng lẽ không phải sao? Vô luận là nam nhân hay nữ nhân, giá trị tồn tại bất quá chỉ là bị kẻ khác lợi dụng ở các phương diện khác nhau, nhân sinh vốn chính là quá trình lợi dụng lẫn nhau. Có bản lĩnh thì có thể điều khiển lợi dụng kẻ khác tới bán mạng ình, không bản lĩnh thì chỉ có thể làm đối tượng bị lợi dụng. Một phiên thoại với những lời không thể tưởng tượng nổi rõ ràng rành mạch mà được phun ra từ trong miệng Nam Kỳ Nghiệp. Đôi mắt cuồng hãn của hắn tràn ngập khí phách, giống như là tất cả mọi người trong cái thế giới này đều là đối tượng bị lợi dụng, phủ phục dưới chân hắn. Đông Mộ Ngạn nhướng cao khóe mắt yêu mị, khẩu khí có chút đồng tình. Cách nói thật là tàn khốc, bất quá những lời này lại có vài phần chân thực, kẻ mạnh vĩnh viễn thắng thế kẻ yếu. Chỉ là nàng sẽ không trở thành đối tượng bị ngươi lợi dụng đâu, bởi vì ta muốn cướp đi nàng ngay trước ngươi, nữ tử thú vị như vậy, hẳn nên giữ ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều, phương pháp của ngươi quá thô bạo, nói không chừng sẽ dọa đến chú chim nhỏ. Sau này không may ngươi lại là kẻ bị phản tác dụng. Lời nói của hắn tràn đầy tự tin, một lần nữa lại khơi mào sự tức giận của Nam Kỳ Nghiệp. Tên nam nhân này cứ hết lần này tới lần khác, ngang nhiên ở trước mặt mình tuyên bố cướp lấy nữ nhân hắn đã nhìn chúng. Chẳng lẽ thật sự tưởng rằng mình giết không được hắn ư, hừ, hắn sẽ khiến tên nam nhân kia về sau phải hối hận vì đã nói ra những lời này. Trong sân, Thư Đồng đã trải xong giấy vẽ, sau đó có một mỹ nhân áo tay đỏ tiến đến đặt nghiên mực lên bàn. Vén tay áo lên, yêu nhã mà mài mực tùng lộ nổi tiếng nhất Thiên Phong Thành. Cách chương.